chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3179, chương 3180, vì ta bó thuốc. Thôn dân nhiệt tình để Vương Đại Đông chịu không được, hắn liền vội rút thân chạy trở về Hoa Mạc biệt thự. Lúc này vũ khí tán không ít, tầm nhìn có khoảng 100 mét. Cái kia Vương chân nhân cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập mang về, sau cùng bị cảnh sát mang đi. Vương chân nhân trông thấy cảnh sát đồng chí thời điểm liền phảng phất trông thấy thân nhân đồng dạng, ôm lấy cảnh sát đồng chí khóc để cảnh sát đồng chí mau đưa hắn mang đi. Cảnh sát đồng chí nhìn lấy hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, trên mặt cũng là không ngừng run rẩy, ngăn lại kích động thôn dân về sau, bọn họ mới đưa Vương chân nhân mang lên xe cảnh sát, sau đó mang về sở cảnh sát. Vương chân nhân nhìn lấy đã lâu sở cảnh sát, ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, về nhà thật tốt, đi ngươi, lầm bà lầm bầm làm gì? Người cảnh sát kia đẩy hắn một chút. Vương Đại Đông nhìn lấy cơm tối vẫn là nước dùng quả nước, muốn ăn hoàn toàn không có. Hắn nhìn xem ăn đến hăng hái Phàm Phàm liếc một chút, sau đó nhìn về phía Hoa Mạc. Hoa Mạc vui cười mặt lập tức cũng là nghiêm. Vương Đại Đông tức giận nói, đại gia, ta ngày mai liền đi, ngươi cũng không cần giấu đùi gà đi. Hoa Mạc mặt mo đỏ ửng. Phàm Phàm ở một bên cười nói, bá bá, ta có đùi gà ăn, ngươi không có. Vương Đại Đông đâm tâm cộng một, như thế nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương, thật đúng là đáng yêu rung động lòng người a. Hoa Mạc khụ khụ, ra hiệu nó cháu gái không nên nói lung tung. Hắn như vô sự ăn một miếng rau xanh, sau đó nói, người không giống nhau, sương mù lui lại đi. Mấy ngày nay cũng không có xe tới chúng ta thôn. Vương Đại Đông nghe thấy được Hoa Mạc trong miệng tỏi vị, không khỏi nhíu nhíu mày nói ra, ta biết bay. Phàm Phàm lập tức thì ở một bên tiếp lời nói, bá bá nói mò, ngươi làm sao lại bay? Vương Đại Đông đối Phàm Phàm bên trong dài đến như nước trong veo tiểu cô nương vốn là rất ưa thích, liền thân thủ đi lau đầu nàng, lại bị Hoa Mạc phá liếc một chút, nhưng Vương Đại Đông vẫn là mặt không đổi sắc cười sờ sờ Phàm Phàm thả đầu. Thật mềm, thật trơn. Hoa Mạc sắc mặt nhất thời thì trở nên khó coi, tay nắm lấy đũa, đều có thể nghe thấy đũa kéo căng thanh âm. Vương Đại Đông cười cười nói, Phàm Phàm muốn hay không thử một lần, ca ca mang ngươi bay, bá bá ngươi gạt người. Phàm Phàm chừng Vương Đại Đông liếc một chút, căn bản cao cũng không phải là phía trên Vương Đại Đông làm. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, hắn đều gọi ca ca của mình, cô gái nhỏ này còn không chịu đổi giọng, thật sự là tức chết hắn. Phàm Phàm, cái kia ngủ. Hoa Mạc đề phòng nhìn lấy Vương Đại Đông, sau đó lôi kéo Phàm Phàm tay thì đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Sợ tải nhiều đợi một hồi, Phàm Phàm liền sẽ bị Vương Đại Đông cho cướp đi. Hắn lôi kéo Phàm Phàm tay vừa đi vừa nói chuyện. Phàm Phàm a, không nên tin những thứ này quái bá bá lời nói, bọn họ lại sẽ ăn người đấy. A, Phàm Phàm lừa gạt một tiếng, lại hỏi, ra ra, hôm nay ta nhìn thấy ngươi những sách kia phía trên tiểu tỷ tỷ đều không mặc quần áo nha. Hoa Mạc sắc mặt tối đen, quay đầu nhìn xem, liền phát hiện Vương Đại Đông đang cùng hắn vẫy chào. Hắn mặt càng thêm đen, lời nói đều bị Vương Đại Đông nghe thấy, hắn danh dự cứ như vậy hủy. Ra ra, buổi tối hôm qua ta nghe thấy ngươi lại đang len lén xem tivi nha. Phàm Phàm bĩu môi nói, rất tức giận bộ dáng, ngươi đều không cho Phàm Phàm nhìn. Phàm Phàm sinh khí, không lý ra ra, tiểu cô nương nói, một thanh thì hất ra Hoa Mạc tay. Cộc cộc cộc chạy về phía trước lấy. Hoa Mạc trong gió lộn xộn, làm sao cháu gái nhỏ mặt thay đổi bất thường. Hắn buồn rầu, nghe thấy Vương Đại Đông tại phía sau hắn cười, liền quay đầu chừng Vương Đại Đông liếc một chút. vội vàng trở về cho hắn cháu gái ngoan tìm một bộ hồ lô oa truyền bá cho nàng nhìn. Lúc này mới vãn hồi cháu gái nhỏ tâm. Hắn may mắn chính mình lúc trước mua khoảng cách đợi không cẩn thận lấy nó. Hôm sau, Vương Đại Đông nhìn lấy hoa mạc sâu lõm đi vào con ngươi. Liền cười cười, hoa mạc buổi tối hôm qua cùng hắn cháu gái nhỏ nhìn không sai biệt lắm một đêm hồ lô oa. Lặp lại truyền bá đi, thẳng đến tiểu cô nương không muốn xem mới bỏ qua. Hắn cái này ra ra làm đến thật đúng là đầy đủ mệt mỏi. Cái nào cái kia đều sẽ móc sạch thân thể của hắn. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt cùng hoa mạc đứng tại ngoài cửa lớn. Hoa mạc chừng Vương Đại Đông liếc một chút, đi thong thả không tiễn. Đông một tiếng hắn đem cửa quan. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một chút, trên cửa sắt có vụn sắt đánh vào trên mặt hắn, khóe miệng không đến run rẩy. Hắn sờ sờ mặt, gánh lấy chính mình trang bị chuẩn bị rời đi. Hắn ý thức tản ra, nhất thời có từng tiếng kỳ kỳ quái quái thanh âm xuyên tới. Vương Đại Đông trong lòng hơi động, nhìn về phía nơi xa, chỗ đó, bạch, Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung. Hoa mạc nhất thời trợn mắt hốc mồm theo khe cửa chỗ đó nhìn lấy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, còn thật biết bay a. Chợt hắn ánh mắt liền bình nhạt đi. Thân thể phía trên khí tức biến đến bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, dường như biến một người đồng dạng. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông phương hướng. Sau đó nghe thấy một tiếng khóc giống. Ánh mắt lập tức biến trở về đến. Vội vàng chạy vào trong phòng. Đừng khóc a cháu gái ngoan. Ra ra ở đây. Ngoặc kép. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt gần như thực chất vũ khí. Cái này vũ khí thật to hạn chế hắn ý thức. Hắn ở bên trong đều giống như người mù đồng dạng. Hắn cô dám chờ lâu. Cho là mình lại xông vào nơi nào đó cấm địa. Vội vàng ngự kiếm rời đi. Tại trong sương mù. Là một mảnh sáng tỏ hai tòa xanh tươi muốn cao ngất sơn phong. Tại hai ngọn núi ở giữa, có một tái kim sắc trứng. Bên trong có đồ đang ngọ nguậy. Cả viên trứng cũng tại run rẩy lên. Răng rác, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến. Phảng phất khai thiên đồng dạng. Cái kia trứng phía trên liền nứt ra một vết nứt đến. Một luồng kim quang bắn ra. Phong mang tất lộ. Đem không gian xung quanh xoắn đến vỡ nát. Ngay tại ngự kiếm Vương Đại Đông vừa bay ra vụ khu. Thì cảm giác mình có một bên cái mông liền nóng bỏng. Ngửi một chút còn có thịt nướng vị đạo. Cái quỷ gì? Vương Đại Đông mặt nhất thời thì đêm đen đến. Thân thủ đi mò. Cũng bị phòng. Thứ đồ gì a? Vương Đại Đông trong lòng tức giận. Nhưng cũng không thể vô lại gì. Một đường nghe vị thịt đến phi trường. Trên máy bay những cái kia hành khách đều dị dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đợi buổi tối xuống phi cơ. Vương Đại Đông rời đi. Chính mình ngồi chỗ ngồi đều bị bỏng cháy. Nữ tiếp viên hàng không đều là mặt sạm lại. Lâm Thi Nghiên đến nhận điện thoại. Không kịp chờ đợi thì bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Nhưng là hỏi Vương Đại Đông trên thân mùi lạ. Nàng thì ôm lấy Vương Đại Đông cổ hỏi, hương vị gì? Vương Đại Đông xấu hổ cười cười, ta nói cái mông ta bị thiêu ngươi tin không? A, Lâm Thi Nghiên mệt mỏi nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút. Vội vàng dẫn hắn lên xe, vì không nóng xấu Lâm Thi Nghiên xe sang trọng, Vương Đại Đông cả người co chân nằm sấp tại chỗ ngồi phía sau. Lâm Thi Nghiên quay cửa kính xe xuống. Tán Vương Đại Đông trên thân vị đạo. Ngươi đây là có chuyện gì? Lâm Thi Nghiên không biết muốn làm sao nói. Chỉ có thể trực tiếp hỏi. Ta nói ta không biết ngươi tin không? Lâm Thi Nghiên quay đầu cho hắn một cái liếc mắt. Vương Đại Đông sờ sờ nóng vù vù cái mông nói ra. Lão bà, buổi tối hôm nay đến làm phiền ngươi vì ta bó thuốc. Lâm Thi Nghiên sắc mặt nhất thời cũng là đỏ lên. Trái tim bịch bịch nhảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.